Nhớ đó, mai chị qua DC chị sẽ qua. Ưm, hứa, chị đừng lo, nhóc khỏe lắm, cụng mũi DC nửa mà. He he, ưm hi hi ghét, rồi chị chạy lại cụng cái mũi chị vô mũi nó một cái rồi bước ra về. Ừ có gì mai anh qua, anh Phong nói, ừ anh yên tâm em vẫn là mon mà. Nó nói thế để cho anh nó không có ý xấu. Ừ, anh nghe thế thì quay đi thở dài một cái. Chắc AMH cảm thấy lo lắng quá thừa đây mà. Chị đi rồi, nó cũng mệt, thôi ngủ một giấc đã rồi tính. À quên, cô xin ông Kha nghỉ một buổi mới ngủ đi si chứ. Ông Kha tuy than trời nhưng cũng phải cho nó nghỉ. Ổn, nó ngủ say nhanh chóng. Trong mơ, nụ cười và cả nước mắt của chị lại về. Ngọt ngào làm sao, cách chương.